ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, thần bí lâu đài cổ 01, tu bí, sở tu tư tiền tưởng hậu vẫn là cấp ốc thời dịch gọi điện thoại. Đem ăn cơm thời gian sau này đẩy một ngày, sau đó lại cho nhân gia nói lời xin lỗi, dù sao cũng là nàng muốn bổ câu nhân gia. Ai biết ốc thời dịch nghe ra nàng phải về chính mình ngốc quá cô nhi viện nhìn xem về sau. Ngược lại sinh ra hứng thú thật lớn, là ngươi lớn lên địa phương sao? Ta cũng đi xem được không? Sở tu rất tưởng cự tuyệt, nhưng là ốc thời dịch nghĩa chính từ nghiêm, nhập thu. Thời tiết đang ở dần dần biến lãnh, ta vừa lúc đại biểu Úc Thị, quyên một chút quần áo qua đi, ngươi cũng ở Úc Thị công tác quá. Hẳn là biết Úc Thị mỗi năm đều sẽ làm từ thiện đi. Sở tu lập tức bị thuyết phục, có điểm ngượng ngùng nói. Vậy được rồi, ta đây ngày mai lại đây tiếp ngươi, vì thế sáng sớm hôm sau. Sở tu vừa mới ăn xong cơm sáng, tiếng đập cửa liền vang lên tới. Đi ra ngoài vừa thấy quả nhiên là Úc thời dịch, hắn khai một chiếc thật dài thương vụ lại đây, đột nhiên vừa thấy giống như rất phô trương, mở cửa xe liền sẽ phát hiện, bên trong chất đầy đủ loại đồ vật có sách vở, quần áo từ từ, toàn bộ đôi ở trong xe, ngươi chuẩn bị tốt nha. Sở tu còn có điểm kinh ngạc, rốt cuộc đêm qua vừa mới nói qua, hôm nay liền chuẩn bị tốt. Cái này là thật sự rất nhanh nha, ngươi nhìn xem còn có cái gì yêu cầu mua. Chúng ta lại đi đặt mua một chút đi, Úc thời dịch thần thái thập phần tự nhiên nói. Ta rất ít tham gia đi cô nhi viện hoạt động, khả năng sẽ chuẩn bị không đủ tinh tế, dư lại ta tới mua thì tốt rồi. Không thể tổng làm ngươi tiêu tiền a, sở tu là chuẩn bị đi mua một ít đồ ăn. Trước mắt trong cô nhi viện nhất thiếu kỳ thật vẫn là ăn, không phải ta cá nhân ra tiền. Người ngẫm lại mua chút cái gì đi, Úc thời dịch đóng cửa xe. Chính mình ngồi vào phòng điều khiển vị trí. Sau đó nói, muốn hay không lại đi mua điểm ăn. Cuối cùng bọn họ lại mua không ít đồ ăn, bởi vì trong xe thật sự là phóng không khai nguyên nhân. Trực tiếp làm cho bọn họ đem hóa đưa đến cô nhi viện đi, sở tu cảm thấy rất ngượng ngùng. Rốt cuộc bọn họ dùng chính là Úc Thị tiền, Úc thời dịch nhưng vẫn đang an ủi nàng. Làm từ thiện xài bao nhiêu tiền đều không gọi tiêu tiền. Huống hồ ta nói như thế nào cũng là Úc Thị người thừa kế. Điểm này chủ đều làm không tới, ta còn xứng họ Úc sao? Hơn nữa hoa không nhiều lắm. Úc Thị làm từ thiện ra bên ngoài quyên tiền, một lần đều phải quyên mấy trăm vạn, chúng ta này một chuyến, hoa liền 10 vạn đều không đến đâu, hai người trò chuyện liền đến cô nhi viện. Đồ ăn đã trước đưa lại đây, viện trưởng mang theo người ở cửa chờ. Sở tu xuống xe, lập tức tiếp đón người lại đây, đem trên xe đồ vật dọn ra tới, viện trưởng tuổi đã rất lớn. Tóc đều hoa râm, mang kính viễn thị còn muốn híp mắt đi xem Úc thời dịch. Chủ yếu là bởi vì không quen biết này soái tiểu hòa, sở tu giải thích một chút đây là chính mình. Bằng hữu, lúc này đây quyên lại đây đồ vật, cũng đều là hắn cấp mua lúc sau. Viện trưởng chẳng những không phải thực vui vẻ, ngược lại có điểm cảnh giác, xong việc trộm hỏi sở tu. Tiểu sở a, hắn có phải hay không đối với ngươi? Sở tu còn có điểm xấu hổ tới. Đừng nghĩ nhiều, chúng ta là bằng hữu. Nhà hắn có cái công ty, mỗi năm đều có làm từ thiện nhất định danh ngạch, cũng coi như là riêng giúp ta cái vội. Sở tu còn cầm một trương tạp ra tới đưa cho viện trưởng. Này đó tiền cầm, ta trong khoảng thời gian này khả năng không rảnh lại đây. Ngài ngẫu nhiên cấp trong viện hài tử thêm cơm đi, không được không được. Lúc này đây đã đưa tới rất nhiều đồ vật, ta không thể lại muốn ngươi tiền, viện trưởng cũng biết. Sở tu kiếm tiền không dễ dàng, mấy năm nay vẫn luôn trợ cấp bọn họ cô nhi viện. Chính mình cũng chưa tồn hạ bao nhiêu tiền tới, lần này lại đưa tới nhiều như vậy đồ vật. Cũng đủ cô nhi viện dùng một đoạn thời gian, bởi vậy nơi nào còn nguyện ý lấy sở tu tiền. Sở tu mạnh mẽ mà đem tạp nhét vào nàng trong túi. Mật mã chính là ngài nhặt được ta ngày đó chính là nàng sinh nhật. cũng coi như là đối Sở Tu tới nói. Rất quan trọng một ngày đi, viện trưởng thật sự chống đẩy không được. Hốc mắt liền có chút ướt át, tổng cảm giác chính mình thật xin lỗi Sở Tu. Dựa theo lẽ thường tới nói, những cái đó bọn nhỏ sau trưởng thành rời đi cô nhi viện. Liền cùng cô nhi viện không có gì quan hệ, liền tính nguyện ý quay đầu lại cấp cô nhi viện quyên. Điểm tiền, cũng rất ít có người có thể đủ giống Sở Tu như vậy, Úc Thị là cái công ty lớn. Sở Tu có thể ở bên trong công tác, tiền lương khẳng định là không tồi. Sở Tu lương một năm cũng có cái 20 vạn tả hữu. Nhưng là công tác nhiều năm như vậy, nàng tiền tiết kiệm chỉ có 3-4 vạn, hơn nữa không mua phòng không mua xe. Cái gì đều không có, viện trưởng dẫn người đi kiểm kê đồ vật. Sở Tu mang theo Úc Thời Dịch, ở trong cô nhi viện đi bộ trong chốc lát. Nàng đối cái này cô nhi viện thật sự là quá quen thuộc. Căn bản không cần người khác hỗ trợ dẫn đường. Hơn nữa trong cô nhi viện mặt sở hữu tiểu hài tử đều nhận thức nàng, vừa thấy đến Sở Tu. Những cái đó tiểu hài tử đều sẽ phát lại đây, sở sở tỷ tỷ tới. Bọn họ đều thực thích Sở Tu. Cái này tự nhiên là bởi vì Sở Tu mỗi lần tới đều sẽ mang rất nhiều ăn ngon. Hơn nữa mỗi cái ăn sinh nhật tiểu hài tử, đều sẽ ở sinh nhật ngày đó thu được một phần đặc thù lễ vật bọn họ trong cô nhi viện có cái nguyện. Vọng bàn, ở mặt trên viết xuống chính mình sinh nhật thời gian cùng muốn đồ vật. Sở Tu có thể làm đến đều sẽ tận lực giúp bọn hắn làm được. Hơn nữa tiểu hài tử cũng đều đặc biệt hiểu chuyện, trước nay đều sẽ không muốn cái gì quý trọng đồ vật. Nguyện vọng giống nhau đều là mấy chỉ màu sắc rực rỡ bút chì. Một quyển truyện xưa thư, hoặc là một cái hoa hoa, liền đủ để cho bọn họ vui vẻ thật lâu, Sở Tu hoàn toàn bị tiểu hài tử vây quanh. Nàng đối mặt tiểu hài tử thời điểm đặc biệt có kiên nhẫn. Cả người trên người khí chất, mắt thường có thể thấy được ôn nhu lên, Úc Thời Dịch cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Sở Tu. Còn có chút kinh ngạc, đều đi chơi đi. Ta mang đại ca ca nơi nơi đi một chút, Sở Tu gian nan mà thoát khỏi nhiệt tình tiểu hài tử. Thật vất vả mới mang theo Úc Thời Dịch tễ đi ra ngoài, ngươi thực được hoan nghênh a. Nếu là làm đại gia biết, lúc này đây mang đến đồ vật đều là ngươi mua, ngươi cũng sẽ thực được hoan nghênh, Sở Tu xoa xoa chính mình mồ hôi trên trán. Sau đó nói, đều là một ít thực đơn thuần tiểu hài tử, ai đối bọn họ hảo bọn họ liền thích ai, hai người biên liêu biên đi phía trước đi. Đang nói chuyện, đột nhiên nhìn đến một cái ngồi ở trên xe lăn tuổi trẻ nam nhân. Chính mình đẩy xe lăn lại đây, hắn lớn lên còn rất thanh tú, mặt mày ôn nhuận, ngồi ở trên xe lăn thuyết minh hắn chân khả năng xảy ra vấn đề. Hơn nữa hắn có một con mắt rõ ràng cũng là nhìn không thấy, sở sở. Người đã trở lại, tuổi trẻ nam nhân thanh âm cũng ôn ôn nhuận nhuận. Thuộc về cái loại này không có bất luận cái gì công kích tính ôn nhu, thân thể có tốt một chút sao? Sở Tu tiến lên đi đem hắn xe lăn đẩy lại đây. Sau đó đem người giới thiệu cho Úc Thời Dịch. Giang Tạ, không phải ta thân ca. Nhưng là cùng ta thân ca không sai biệt là mơ siêu, Úc Thời Dịch. Ta bằng hữu, hai cái nam nhân biết mặt, chi gian không khí cư nhiên cũng không tệ lắm. Sở Tu đẩy Giang Tạ đi rồi trong chốc lát, Giang Tạ đặc biệt lo lắng Sở Tu bộ dáng. Hỏi nàng rất nhiều, giữa trưa thời điểm viện trưởng muốn lưu bọn họ tại đây ăn cơm. Sở Tu cự tuyệt, trên đường trở về Úc Thời Dịch còn hỏi, cảm giác ngươi rất tưởng lưu lại ăn bữa cơm. Như thế nào, không phải đáp ứng rồi hôm nay cùng ngươi cùng nhau ăn cơm sao? Sở Tu cười nói, xem bọn họ đều quá đến khá tốt, liền không có lưu lại tất yếu, hành, ta thỉnh ngươi ăn cơm mơ siêu, Úc Thời Dịch cũng nhẹ nhàng cười một chút, đến ta thỉnh ngươi. Ngươi lúc này đây giúp đỡ đại ân, hai người không có đi cái loại này thực quý cửa hàng. Liền tìm một nhà phổ thông thông tiểu điếm. Nhưng là hương vị rất không tồi cái loại này, muốn một cái đơn độc phòng, Úc Thời Dịch cũng là từ Sở Tu trong miệng mới biết được. Giang Tạ cũng là cái cô nhi, bởi vì trời sinh mù một con mắt duyên cớ, lúc còn rất nhỏ đã bị người trong nhà vứt bỏ, ở cô nhi viện cửa bị đông lạnh cả đêm. Thân thể vẫn luôn không phải thực hảo, hắn so Sở Tu lớn hơn 2 tuổi. Vẫn luôn rất chiếu cố Sở Tu. Sở Tu tuổi còn nhỏ thời điểm đánh không lại đại hài tử. Thường xuyên chịu khi dễ, đều là hắn che chở, sau lại tuổi lớn hơn một chút. Bởi vì trong cô nhi viện mặt thật sự quá nghèo, bọn họ những cái đó tuổi hơi chút đại chút hài tử liền bắt đầu nghĩ cách tay làm hàm nhai. Sau đó có một lần đi ra ngoài nhặt rác rưởi thời điểm xảy ra chuyện, Giang Tạ bị người ta đả thương. Chân, bọn họ trong cô nhi viện vốn dĩ liền không có tiền. Tự nhiên cũng liền không có tiền đi cấp Giang Tạ hảo hảo trị chân. Chỉ là mua một ít dược gì đó. Cho nên Giang Tạ chân khôi phục lúc sau cũng vẫn luôn có chút di chứng, tỉ như thời tiết lạnh lùng. Cái kia chân liền sẽ dâm mát, hơn nữa ẩn ẩn phát đau, nếu chỉ là nói như vậy. Cũng sẽ không rơi xuống ngồi xe lăn nông nỗi. Sở dĩ biến thành hôm nay cái dạng này, là Sở Tu ở mùa đông thời điểm rớt vào trong nước. Hắn lúc ấy liền ở phụ cận, một giây do dự đều không có. Trực tiếp nhảy vào đi đem Tạ Muộn vớt ra tới, có thể là bởi vì ở nước đá bên trong đông lạnh tới rồi. Chân, hắn chân tình huống càng ngày càng kém, cuối cùng liền không có biện pháp đi đường, Sở Tu lớn lên lúc sau kiếm được tiền. Có cố ý dẫn hắn đi bệnh viện xem qua, nhưng mà bác sĩ ý tứ là, không cắt chi đã là vạn hạnh. Muốn chữa khỏi là không có khả năng, Sở Tu vẫn luôn giúp đỡ cô nhi viện. Cũng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Giang Tạ. Bởi vì tuổi lớn hài tử là không thể lưu tại trong cô nhi viện. Cô nhi viện chịu thu lưu Giang Tạ, đã tạo thành một ít gánh nặng. Tuy rằng Giang Tạ cũng sẽ giáo một ít tuổi còn nhỏ hài tử đọc sách viết chữ. Nhưng là Sở Tu vẫn là sẽ không định kỳ trở về gửi tiền gì đó, cô nhi viện chỉnh thể quá đến hảo. Giang Tạ sinh hoạt cũng liền sẽ tốt một chút đi. Cùng ngươi giảng chuyện này để làm gì, Sở Tu xua xua tay. Ăn cái gì, nàng là cái không có gia. Không có thân nhân, lẻ loi một mình tồn tại. Cho nên đối với tử vong, mới có thể như vậy thản nhiên. Duy nhất có thể coi như vướng bận. Chính là cô nhi viện đi. Đáng tiếc ở đại trốn giết trong trò chơi. Ăn bữa hôm lo bữa mai. Không biết khi nào liền sẽ chết. Chỉ hy vọng nếu có một ngày nàng thật sự chết ở nơi đó mặt. Nghe được nàng tin người chết. Những cái đó người quen nhóm sẽ không khổ sở đi. Úc thời dịch lâm vào thật dài trầm mặc giữa. Hắn là có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Vì thế một lát sau liền nói. Ta trở về sau, sẽ đem cái này cô nhi viện xếp thành trường kỳ nâng đỡ hạng mục. Tuy rằng làm không được càng nhiều, nhưng là mỗi năm quyên điểm đồ vật gì đó vẫn là không thành vấn đề, Sở Tu cũng không biết nên nói. Cái gì, đây là nàng không thể cự tuyệt, sẽ không mạnh mẽ vì chính mình thể diện, đi cự tuyệt như vậy một chuyện tốt, cuối cùng chỉ có thể nói. Cảm ơn, tác giả có lời muốn nói. Quá độ chương kết thúc, hạ chương tiến tân phó bản, cảm tạ ở 2019-11-22-22, 22-11-2019-11-23-22, 23-33 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Điện lôi tiểu thiên sử 41.077.049 một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, quả bưởi 15 bình, lộ 10 bình, thanh ca có nhã huyền 2 bình, một con ngoan cường chanh, đi ngang qua ăn cái dưa 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.